Nam chủ chết tiệt tha cho ta đi nữ chính kia cơ mà. Chương 19, trong phòng họp hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời qua khung cửa sổ rọi thẳng vào ba thân ảnh đang ôm nhau ngủ đến không biết trời trăng mây gió gì kia. Cả ba thân thể trần, trụi quấn lấy nhau, dưới ga giường thấm đẫm tinh dịch của đàn ông từ hoa huy. Tê của người phụ nữ chảy xuống, trên người phụ nữ đầy dấu hôn ngân. Cảnh tượng thực ái muội. Không lâu sau hai người đàn ông thức, giấc nhìn vào thân ảnh xinh đẹp kia tâm trạng lúc này rất tốt nên không muốn đánh thức người phụ nữ. Mặt trời lên đã qua nửa mà Hạ Băng vẫn hăng hái đánh bài với Chu Công khiến hai tên kia hết cách đành phải gọi cô dậy. Băng Nhi mau dậy, giọng nói trầm thấp của Hàn Thế Huân vang lên hòng đánh thức con heo lười kia nhưng chả si nhê gì với cô. Bất quá tên em ôn thần lại rất hiểu cô liền cất cao giọng nói. Băng băng mau dậy ăn sáng, chuẩn luôn con người trên giường bật dậy như lò xo nhưng. Á hạ thân cô đau quá, hai tên đàn ông kia nhanh chóng phản ứng đến gần chỗ cô đỡ cô dậy còn cô. Khi thấy họ đã sớm hóa đá chỉ có ánh mắt chân chân nhìn họ. Bằng tốc độ, ánh sáng cô nhanh chân bỏ chạy không hay biết mình đang trong tình trạng lõa thề. Như dự đoán trước được phản ứng của cô Liễu Hạo Thiên cầm cái. Điều khiển tivi nhấn nút, cái tivi nhanh chóng hoạt động trên, màn hình là hình ảnh dâm mỹ tối hôm qua, nữ tử khát tình rên rỉ, hai nam nhân ra sức hành hạ. Hai người muốn gì, cô bực bội chống nạnh dơ vuốt như tiểu dã miêu tức giận thật dễ thương. Rất đơn giản chỉ cần mỗi lần bọn anh muốn em phải phục vụ còn không bọn anh sẽ đăng lên mạng cho mọi người cùng ngắm một chàng tình ái thắm. Thiết, hai tên đồng thanh trả lời, bây giờ cô thật muốn cầm bất cứ thứ gì gần mình nhất phang lên đầu hai tên biến thái đã ABC chi Z với. Cô bây giờ còn cười, với, cô, bằng, khuôn, mặt, không, thể, sở, khanh hơn, tôi, đồng ý ai nha đến nước này rồi con mèo nhỏ kia đã không còn cách trốn tránh liền giơ cờ trắng đầu hàng. Ta là giải phân cách đáng yêu, hôm nay là ngày họp giao ban công ty cô sửa soạn đầy đủ, đi theo Liễu Hạo. Thiên vào phòng họp giao ban, bên trong đều là những người có địa vị và chức quyền trong công ty, hắn liền kéo cô vào chỗ ngồi khuất nhất để làm gì? Dễ dàng, làm việc trọng đại, chứ gì, do hắn chưa bao giờ phát biểu trước các đại biểu cấp cao trong công ty nên đến phần của hắn. Cô phải lên thay, đèn được tắt tối thui tất cả mọi người đều hướng đến. Màn hình chiếu bóng, thân ảnh xinh đẹp tuyệt mỹ của cô đã thu hút tất cả đàn ông trong phòng. Là thần tiên hay sao đẹp quá? Mà tên Liễu, Hạo Thiên ở dưới mặt đã đen đến không thể đen hơn rồi. Bất thình lình, cái tai thính của hắn vểnh lên bên bàn gần đó có hai người đàn ông đang. Xì xào bàn tán, ê mày biết không đó là Liễu đại tiểu thư đó. Không hổ danh là đại mỹ nhân của công ty mỗi khi cô ấy phát biểu ai cũng tỉnh như sáo, có lần trưởng phòng kinh doanh còn chảy nước miếng đó. Đúng đó lần trước nghe nói cô ấy bị gãy xương của Âu Tổng của Âu Thị còn đến tặng toàn thuốc quý khó tìm nữa đấy. Chuyện đó còn bình thường có lần tôi đi bệnh viện thăm người bạn không? Để ý ghé phải phòng bệnh của Liễu Tiểu Thư thấy cô ấy cùng Sở Thiếu Gia. Đang thắm thiết cười đùa cơ, hai người đàn ông nhiệt tình tán gẫu mà không phát hiện gương mặt Liễu Tổng đã đen thành một cục. Giỏi lắm, mèo nhỏ em trêu hoa nghẹo nguyệt thật giỏi, chưa được tôi dạy dỗ liền, hư hỏng chút nữa xem tôi phạt em như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau khi cô đi xuống bao nhiêu ánh mắt dõi theo cô xuống. Nhưng không lâu sau ba cô xuất hiện tất cả ánh mắt đều dồn vào ông. Ai chẳng biết Liễu chủ tịch nổi tiếng Hà Khắc chỉ cần không chú ý liền bị sa thải ngay. Cô không để ý lắm cắm cúi ngồi viết lại những ý chính. Không lâu sau một tờ giấy bay sang chỗ cô, thấy được gương mặt nham nhở của tên điên kia cô miễn cưỡng mở ra, nội dung trong tờ giấy khiến cô muốn cắn lưỡi tự sát, quyết định vò nát tờ giấy ném đi không thèm để ý đến hắn nữa. Không lâu sau một tờ giấy khác lại bay sang chỗ cô, lần này cô cố tình không mở, đột nhiên hắn ta giẫm lên chân cô suýt nữa cô. La lớn đành mở nó ra, đờ mờ tên điên này muốn uy hiếp mình, định quay qua chừng mắt hắn thì bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng nguy hiểm cô. Dùng mình, cố để tâm trạng bình tĩnh lại cô huých cánh tay cố ý làm rơi cây bút rồi thò người bỏ đến giữa hai chân hắn. Đôi bàn tay mềm mại nhẹ nhàng trượt khóa quần của hắn xuống lấy tay luồn vào trong quần cầm lấy dương VT đang căng cứng nổi đầy gân xanh giọng hắn vang lên. Hãy dùng cái miệng dâm đãng và đôi gò bồng xinh đẹp kia phục vụ nó. Đờ mờ tên khốn này thật quá đáng, mặt cô nhăn lại biểu cảm cực kỳ bất mãn. Như thấy được hành động của cô hắn nhanh chóng lên tiếng. Nếu không muốn video đó được đăng lên thì em mau làm đi. Cô cởi từng cúc áo ra tháo luôn cả áo lót bên trong nửa thân trần tuyệt mỹ hiện ra được cái bản lớn che chắn. Thấy thế côn THT của hắn lại chướng thêm vài phần cấp tốc cần phóng thích. Cô cầm đôi vú to tròn kia chà mạnh vào côn THT còn cái miệng ngậm chặt lấy đỉnh quy đầu đang gì. Da bạch dịch nóng bỏng, hắn hít một ngụm khí cố gắng kiềm hãm tiếng, rên rỉ thoát khỏi miệng, đôi miên nhũ xinh đẹp liên tục cọ sát. Vào côn THT tạo nên từng khoái cảm tê dại, đỉnh quy đầu được cái miệng nhỏ của cô bao bọc lâu lâu cái lưỡi ẩm ướt lại vờn qua vờn lại đỉnh quy đầu khiến hắn rất muốn bắn nhưng lại cố kìm lại. Côn THT của hắn ngày càng phình trướng, miệng nhỏ của cô dần chịu không nổi nếu như nó còn to nữa khác gì muốn đem miệng cô triệt để phá hủy. Quai hàm cô, hàm trụ tiểu thiên đã mỏi cố gắng làm cho hắn bắn tinh cành nhanh càng tốt, cái lưỡi nhỏ của cô liếm dọc côn THT. Tê to lớn tốc độ ma sát của đôi vú cũng nhanh hơn, lưỡi cô di chuyển đến hai viên tinh hoàn to. Trướng của hắn liếm nhẹ một lượt lâu lâu lại dùng lưỡi đâm chọt vào lỗ. Nhỏ trên đỉnh quy đầu liếm hết bạch dịch của hắn chảy ra. Được phục vụ, nhiệt tình hạo thiên không lâu sau liền đạt đến đỉnh cao của khoái cảm. Khẽ dùng mình đem hết tinh dịch nồng đậm trắng độc đặc biệt nhiều chút. Hết vào miệng cô, eo ơi thật tanh cô ghét thứ này. Đang định nhổ nó ra giọng nói trầm khàn chưa tan hết tình dục của Hạo Thiên truyền đến. Ngoan nuốt hết cho anh, giọng nói quyến rũ khiến người ta như si như túy trầm mê vào nó. Cô bất chi, bất giác nuốt hết nó vào như một thứ mỹ vị dân gian. Hắn gật đầu hài, lòng chỉnh sửa lại quần áo giúp cô trước khi ngóc đầu lên lại chộp lấy. Môi cô cuồng nhiệt hôn hít mãi mới chịu buông ra để tiếp tục cuộc họp. Cách chương.